Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô rời đi không bao lâu, Trình Hiệp đã xử lý xong chuyện mà anh căn dặn. Thế nào, điều tra rõ ràng chưa? Đường Hạo Tuấn vừa đi đến phòng bệnh của Lâm Giai Nhi, vừa hỏi. Trình Hiệp đi theo phía sau anh, cau mày trả lời, điều tra ra rồi. Vụ tai nạn xe lần này là do có người cố ý. Bước chân của Đường Hạo Tuấn dừng lại, đột nhiên quay đầu qua. Do cố ý, vâng. Trình Hiệp gật đầu, vẻ mặt của Đường Hạo Tuấn cũng vì vậy mà có chút u ám. Lúc Kiều Phàm xảy ra tai nạn xe, Tống Vi cũng ở bên cạnh. Lẽ nào là người muốn lấy mạng của Tống Vi hai lần trước? Xếp Đường, lần này anh đoán sai rồi. Không phải. Trình Hiệp đẩy mắt kính, cười. Đường Hạo Tuấn nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, nói. Trình Hiệp xoa xoa mũi. Vốn dĩ còn muốn chây y, nhưng bây giờ bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm như vậy, cũng không dám nữa. Khẽ ho một tiếng, sau đó nghiêm túc trả lời. Vụ tai nạn xe này là do tự bác sĩ Kiều sắp đặt. Cái gì? Đường Hạo Tuấn sững sờ một lúc, sau đó cau mày. Chính anh ta. Chấm, không sai. Tôi dựa trên video giám sát ở đoạn đường kia, bắt được tên tài xế gây ra tai nạn. Theo tiết lộ của tên tài xế kia, anh ta nhận tiền của bác sĩ Kiều để làm như vậy. Trình Hiệp trả lời. Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại. Lý do là vì nhà thiết kế Tống. Trình Hiệp nhỏ giọng nói. Anh cũng biết bác sĩ Kiều vẫn luôn có tình cảm kia với nhà thiết kế Tống. Nhưng nhà thiết kế Tống không thích anh ta. Người cô ấy thích là anh. Nên anh ta bắt đầu lo lắng. Vì vậy mới sắp đặt nên vụ tai nạn xe này. Chính là muốn xảy ra chuyện ở trước mặt nhà thiết kế Tống, để nhà thiết kế Tống sinh ra sự áy náy với anh ta. Từ đó, tôi biết rồi. Đường Hạo Tuấn đưa tay lên ngắt lời. Đôi mắt Đường Hạo Tuấn lóe lên. Không cần nói với Tống Vi, cô ấy cũng không tin. Trong lòng cô ấy, Kiều Phàm chính là một bác sĩ dịu dàng, không nhàn rỗi, không phải là người sẽ làm ra những chuyện này. Cho dù có tên tài xế gây tai nạn kia làm chứng cũng vô dụng. Cô ấy sẽ nghĩ là chúng ta bảo tên tài xế kia nói như vậy. Còn về Giang Hạ thì càng không cần. Nếu như để Giang Hạ biết được bộ mặt thật của Kiều Phàm, chưa chắc cô ta sẽ tiếp tục yêu Kiều Phàm. Đó không phải là kết quả mà anh muốn nhìn thấy. Anh muốn giúp Giang Hạ, để Giang Hạ chủ động theo đuổi Kiều Phàm. Chỉ có như vậy, Kiều Phàm mới không có thời gian quấn lấy Tống Vi. Trình Hiệp không biết suy nghĩ trong lòng của Đường Hạo Tuấn. Xoa cằm, có chút không cam tâm nói. Lẽ nào cứ giấu nhà thiết kế Tống như vậy? Đường Hạo Tuấn đút tay vào túi quần. Tôi bảo cậu đi điều tra tư liệu có liên quan đến Kiều Phàm. Điều tra thế nào rồi? Trình Hiệp lắc đầu. Anh ta khá thần bí. Thứ tôi có thể điều tra ra được chỉ có những bản lý lịch phong phú kia của anh ta. Những tư liệu ngoài sáng đặc biệt để cho người khác nhìn thấy. Còn những tư liệu trong bóng tối thì không có tiến triển gì. Giống như bị che giấu vậy. Cách chương.